Thần nông tiểu y tiên, chương 438, đem ngươi cái chân thứ ba đánh cho tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xông vào mấy nam nhân, hiển nhiên là lưu manh loại hình, tướng mạo hung ác, mặt đầy hung dữ, vừa nhìn chính là thường xuyên đánh nhau liều mạng nhân vật hung ác. Mẹ của ngươi so với đồ đê tiện, nhà chúng ta lão đại đợi ngươi nửa ngày, con mẹ nó ngươi không đến thì coi như xong đi, còn dám tiếp người khác chung. Vừa thấy Lương Phi cùng nữ kỹ sư chính ngâm trong suối nước nóng, đầu lĩnh kia lưu manh nhất thời lộ ra đầy mặt sắc giận, gầm lên rồi mấy tiếng, liền muốn xông lại kéo nữ kỹ sư tóc. Các ngươi muốn làm gì? Nữ kỹ sư hiển nhiên phi thường chán ghét đám này côn đồ, không đợi kia lưu manh đưa tay tới, liền lui về phía sau trốn một chút. Nhưng mà nàng tốc độ nhưng là không cản nổi kia lưu manh, lưu manh thấy nàng lại dám tránh, nhất thời giận dữ, đổi nắm thành đầy. Đưa nàng đẩy thân thể một bên, liền muốn hướng trong nước ngã xuống. A, nữ kỹ sư thân thể mất đi thăng bằng, hét lên một tiếng, liền muốn hướng trong ao nước ngã xuống. Có thể đúng vào lúc này, Lương Phi nhưng là đưa tay, khó khăn lắm đưa nàng lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Trên người hai người cũng không mặc mấy bộ quần áo, làm Lương Phi tay vừa chạm vào lên nữ kỹ sư thân thể lúc, như thế toàn diện đúng chỗ mà tiếp xúc được nàng da thịt. Đặc biệt là bàn tay xuyên thấu qua nữ kỹ sư dưới nách, đụng phải trước ngực nàng vậy đối với tròn xoe lúc, Lương Phi tâm càng là ùm mà thằng nhảy không ngừng. Ai, tuy nói cảm giác rất là không tệ, nhưng luôn như vậy cầm lấy cũng không nói được, huống chi còn có đám này chán ghét côn đồ tại. Lương Phi rất là không thôi buông ra nữ kỹ sư, thuận tiện nhìn một cái nàng kia mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Mà hắn nhưng là làm bộ đứng đắn hít mũi một cái. Khinh thường quét về phía mấy cái lưu manh, quát nhẹ một chữ. Cút, mấy cái này lưu manh chỉ cho là Lương Phi là một tầm thường khách nhân, quả quyết không dám quan tâm chính mình việc đâu đâu. Kia lưu manh đầu mục lập tức đem mặt trầm xuống, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu sông Lương Phi quát lạnh. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Dám quản lão đại chúng ta việc đâu đâu? Lão đại các ngươi, Lương Phi quét về phía lưu manh đầu mục trong ánh mắt vẫn lộ ra coi thường ý. Lại lau một hồi mũi, lạnh giọng hỏi. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nhà các ngươi lão đại là thần thánh phương nào. Không biết phải trái ra hỏa, ngay cả chúng ta ra lão đại cũng không nhận ra. Lưu manh đầu mục trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, quát lên. Nhà chúng ta lão đại là con đường này A Đảo, hắn là Hồng Gia huynh đệ. Hồng Gia, Hồng Đại Lực, Lương Phi chưa nghe nói qua này A Đảo danh hiệu, bất quá. Đối với lưu manh đầu mục trong miệng chỗ nhắc tới Hồng Gia, ngược lại nhận ra. Bất quá sao, này Hồng Gia, Hồng Đại Lực, trong mắt hắn, chả là cái cóc khô gì. Như thế, nhìn ngươi tiểu tử này thần tình, hẳn là biết rõ Hồng Gia danh hiệu rồi hả? Lưu manh đầu mục vừa nhìn Lương Phi vẻ mặt, liền đoán ra tiểu tử này lại không dám chọc mình, nhất thời rất nhiều đắc ý hướng về phía Lương Phi một chỉ, không gì sánh được phách lối nói. Được. Tiểu tử ngươi biết Hồng Gia là được, thức thời, cũng không cần quản hôm nay này việc đâu đâu. Bằng không, lão tử hôm nay đem ngươi cái chân thứ ba đánh cho tàn phế. Dứt lời, hắn mãnh liệt mục tiêu đảo qua Lương Phi dưới đũng quần khối kia rừng rậm, ám chỉ hắn cái chân thứ ba bị đánh tàn là loại kết cục nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, xét ra các ngươi đều ngạo mạn rất sao. Lương Phi nhưng là dù bận vẫn ung dung mà đi ra suối nước nóng. Lấy ra một cái khăn tắm bao ở, sau đó lại mắt lạnh đảo qua lưu manh đầu mục, ngạo nghễ nói. Tôn tử, người mới vừa rồi nếu là cho ta đập hai cái đầu nói xin lỗi, ra ra nói không chừng hôm nay còn tha các ngươi cút đi. Hiện tại nếu ngươi ngang như vậy, kia ra ra sẽ không ngại thay các ngươi hoàn thành tâm nguyện, đem ngươi ba cái chân tất cả đều đánh gãy. Ngươi, lưu manh đầu mục hiển nhiên không nghĩ đến Lương Phi thật không ngờ phách lối, trong cơn giận dữ. Đang muốn để cho bọn côn đồ cùng nhau vây lên đi trước tiên đem Lương Phi đánh tàn phế lại nói. Thật xin lỗi, tất cả mọi người không nên động thủ, lại hãy nghe ta nói đôi câu. Chính là một đám bọn côn đồ như hung thần ác sát bình thường đánh về phía Lương Phi thời khắc, lại thấy cửa phòng lại bị đẩy ra, một người mặc ô phục trung niên quản lý, tại một tên nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, vội vàng vọt vào. Đại Lưu ca. Chuyện này để cho ta tới xử lý, ngài trước đừng nổi giận. Trung niên quản lý cuống cuồng bận rộn hoảng mà đi tới, vội vàng một cái trước đem kia lưu manh đầu mục cánh tay bắt lại, Bồi mặt mày vui vẻ nói. Ngươi tới xử lý, Mã quản lý, chuyện gì xảy ra nơi này, ngươi nên liếc mắt một liền thấy được rõ ràng chứ. Không phải mấy người chúng ta không nể mặt ngươi, thật sự là tiểu tử này quá kiêu ngạo thích ăn đòn. Ra hôm nay nếu không bắt hắn cho làm tàn phế, ra cũng không cần ở trên con phố này lăn lộn. Kia đại liêu ca ngang Mã quản lý liếc mắt, còn đang muốn tiến lên, Mã quản lý luống cuống, sử dụng ra toàn thân sức đưa hắn ngăn lại, cười xòa liên tục nói. Đại liêu ca, ông chủ chúng ta cũng là đạo ca bằng hữu, chúng ta dục chàng mới vừa mở, thật không có thể gây chuyện a. Bất quá xin ngài yên tâm, hôm nay chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý tốt, xử lý xong. Được, lão Mã, vậy hôm nay lão tử liền bán cho ngươi một bộ mặt, nhìn ngươi xử lý như thế nào. Lưu manh đầu mục nghe vậy, lúc này đem mặt tối sầm, khoanh tay đứng ở một bên, hắn phải chờ nhìn ngựa này quản lý đến cùng xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như đến lúc đó không để cho nàng hài lòng, bọn họ động thủ nữa cũng không muộn. Vị tiên sinh này, ai? Mã quản lý nhìn Lương Phi liếc mắt, mặc dù rất muốn khiển trách hắn vài cái, nhưng tốt xấu đối phương là khách nhân, hắn không tốt nói thêm cái gì, chỉ đành phải đem xoay chuyển ánh mắt, mắt lạnh quét về phía kia số 118 nữ kỹ sư, quát lên. Số 118, người nhanh lên một chút tới, hướng đại liêu ca nói xin lỗi. Sau đó cùng hắn đi, ta lại không làm sai, tại sao phải hướng hắn nói xin lỗi? Lại nói. Nguyện ý cho người nào phục vụ, đây là ta quyền lợi. 118 nữ kỹ sư mặc dù nhìn qua rất yểu điệu, nhưng tính khí nhưng là rất quật cường, trực tiếp cự tuyệt Mã quản lý vô lễ yêu cầu. Ngươi, Đao L, O, S, P, R, C, M, I, N, S, E, T, T, A, I, T, R, U, I, N, T, H, I, C, S, C, O, D, nét Mã quản lý lên mặt liệu ca cùng Lương Phi không có cách nào. Hiện tại lại thấy tại chính mình nhân viên trước mặt cũng không tốt dùng, lập tức đem mặt tối sầm, thẹn quá thành giận quát lên. Số 118, chớ quên, người tới trước là cùng công ty ký hợp đồng. Người dám vi ước, chúng ta có thể chụp ngươi tiền công. Ngươi làm sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Mã quản lý vô sỉ, số 118 giận đến kiểu khuôn mặt đỏ bừng, ngực lên xuống rồi một lúc lâu. Vẫn là quật cường nói. Không, ta ánh là không đi, coi như ngươi chụp ta tiền công, ta cũng sẽ không cho cái kia vô lại phục vụ. Đàn bà thúi, ta xem ngươi là tìm chết. Đại liêu ca vốn là ở chỗ đó chờ khó nhìn, vừa thấy Mã quản lý đều bày bất bình số 118, lúc này cũng không nguyện ý đợi thêm, liền hướng sau lưng hai người thủ hạ vung tay lên, tỏ ý bọn họ đi qua cướp người. Hai cái đại hán hội ý. Đem muốn ngăn trở bọn họ Mã quản lý đẩy ra, hung tợn vọt vào bồn tắm, liền tới bắt số 118. Số 118 hoa dung thất sắc, liền muốn về phía sau tránh, nhưng bồn tắm tựu bao lớn, bị hai cái đại hán từ đầu đến cuối vừa đỡ, nàng đã bị buộc đến góc tường. Mang về, đại liêu ca mắt lạnh đảo qua, hạ lệnh hai người thủ hạ đem người cho cưỡng ép mang về. Nhưng là còn không chờ đại liêu ca tiếng nói rơi xuống đất, liền nghe trong bồn tắm truyền tới hai tiếng vật nặng đập mà vang lên tiếng, nguyên lai là Lương Phi đột nhiên xuất thủ, hai quyền liền đem hai cái đại hán vạm vỡ đánh ngã ở trong nước. Lương Phi xuất thủ nhưng là không dung tình chút nào, một quyền đánh một tên đại hán trong mắt, một quyền khác đánh trúng tại khác một tên đại hán trên sống mũi. Trong nháy mắt, hai cái này nhìn qua ngạo mạn xung thiên đại hán. Liền trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, bi thương số lấy nằm ở trong nước nửa ngày gặp cả người tới. Mẹ, tiểu tử tìm chết, vừa thấy cảnh này, đại liêu ca giận tím mặt, hai mắt trợn trừng, nắm chặt quả đấm, một cái trọng quyền hướng Lương Phi đập tới. Cách chương.